Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, trước biệt thự. Nàng đối Tô Trần rất hài lòng, không chỉ là bởi vì Tô Trần cho thấy thực lực kinh người cùng thế lực, càng bởi vì Tô Trần tuấn tú lịch sự, không kiêu không gấp, hoàn toàn không có một chút điểm hoàn khố cảm giác. Lại một cái, Tô Trần đưa cho nàng phỉ thúy chiếc nhẫn, nàng thật rất thích, Tô Trần phi thường dụng tâm, thậm chí ngay cả nàng thích phỉ thúy đồ trang sức đều biết, để nàng rất kinh hỉ. Đương nhiên, nhất trọng yếu còn là nữ nhi Lam Hân một trái tim đều trên người Tô Trần. Cái nào mẫu thân nếu như không bị buộc bất đắc dĩ, cũng không nghĩ bổng đánh uyên ương. Tạ ơn mẹ, Lâm Lam Hân cao hứng nói, nhịn không được đeo ở Tô Trần cánh tay, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tất cả đều là hạnh phúc. Ngược lại, nàng lôi kéo Tô Trần hướng phía lầu 2 đi đến. Tô Trần, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta gian phòng. Tô Trần đi theo Lâm Lam Hân bên người, đáy lòng tràn đầy ấm áp. Lam Hân vui vẻ, hắn liền theo vui vẻ. Nàng phát ra từ nội tâm nụ cười, chính là hắn vì đó cố gắng phấn đấu. Chỉ chốc lát, lầu 2, Lâm Lam Hân đẩy ra cửa phòng ngủ, hiến bảo đồng dạng mà nói, đây chính là phòng ngủ của ta. Một cái không lớn không nhỏ gian phòng, rất sạch sẽ, mà lại sắc thái đều là màu hồng, tràn đầy đáng yêu, ngây thơ, hoạt bát phong cách. Nhất là tấm kia in phim hoạt hình đồ án ga giường, để Tô Trần nhịn cười không được cười. Rõ ràng chừng 20 tuổi, còn đơn thuần cùng hài tử đồng dạng. Tô Trần, không cho phép chế giễu ta. Lâm Lam Hân trợn nhìn Tô Trần một chút, làm bộ muốn véo eo của hắn, trên thực tế lại chỉ nhẹ nhàng bóp một chút, không nỡ dùng sức. Cùng một giây, Tô Trần thì là đột nhiên quay đầu, lập tức đóng lại cửa phòng ngủ. Sau đó, không có cho Lâm Lam Hân kịp phản ứng cơ hội, hắn ôm ngang ở nàng dương liễu vòng eo, ngửi ngửi trên người nàng kia nhàn nhạt mùi thơm. Hắn bá đạo cúi đầu xuống, ngậm chặt nàng miệng nhỏ. Trong chốc lát, Lâm Lam Hân mộng, quá đột ngột, đến quá đột ngột, nàng chỗ nào có thể nghĩ đến. Nụ hôn đầu tiên, đây là nụ hôn đầu của nàng a. Không nên nhìn nàng cùng với Tô Trần cùng ở một cái chung cư gần một năm, nhưng hai người riêng phần mình một cái phòng. Trước khi trùng sinh Tô Trần, một mực đồi phế, một mực hãm tại trong thống khổ. Mà lại, trước khi trùng sinh, hắn thực chất bên trong cũng cho là mình không xứng với Lâm Lam Hân, cho nên một mực không có cùng nàng từng có thân mật hành vi. Đương nhiên, từ giờ khắc này bắt đầu, hết thảy đều không giống. Nụ hôn đầu của nàng bị Tô Trần xảy ra bất ngờ bá đạo, nóng rực cướp đi. Tô Trần hôn kịch liệt, hắn ôm chặt Lâm Lam Hân, hận không thể hòa làm một thể, trọn vẹn trên dưới 100 cái hô hấp về sau. Lâm Lam Hân đỏ lên kia gương mặt xinh đẹp, trừng lớn đôi mắt đẹp, cơ hồ muốn ngạt thở. Tô Trần mới lưu luyến không rời buông ra. Lam Hân, một thế này sẽ để cho ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Tô Trần nghiêm túc nói, tựa như là thề đồng dạng. Ta, đại bại hoại. Lâm Lam Hân một đôi mắt đẹp ngập nước. Nữ nhân là làm bằng nước, mềm mại không xương, nhất là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nữ nhân. Nàng ghé vào Tô Trần trong ngực, hận không thể thời gian đều đứng im. Hai người cứ như vậy vuốt ve an ủi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một tiếng, Tô Trần, Lam Hân, ăn cơm. Ngoài cửa, truyền đến Quách Cầm thanh âm, mở cửa, đều nhanh quên thời gian đi. Quách Cầm trêu ghẹo nói, nhìn nữ nhi hạnh phúc bộ dáng, nàng cao hứng phi thường. Vẫn là câu nói kia, làm mẹ, ai không hy vọng trông thấy con cái của mình hạnh phúc. Mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta, Lâm Lam Hân lớn xấu hổ, coi là mẫu thân hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích. Cái này một canh giờ, mặc dù nàng cùng Tô Trần cô nam quả nữ, nhưng trừ hôn cùng ôm, thật không có làm cái gì khác quá phận. Được được được, mẹ không nói. Quách Cầm khoát tay áo, người tuổi trẻ sự tình, nàng không nguyện ý quản nhiều. Nàng cũng tin tưởng mình nữ nhi sẽ không làm loạn. Đi, xuống lầu ăn cơm, nếm thử mẹ tay nghề. Giữa trưa, Tô Trần cùng với Lâm Đồng Hải, Quách Cầm, Lâm Lam Hân ăn một bữa cơm. Đồ ăn là Quách Cầm tự mình làm, hoàn toàn chính xác, cũng không tệ lắm tay nghề. Tô Trần ăn rất ngon. Lúc ăn cơm, Lâm Lam Hân một mực cho hắn gắp thức ăn, để Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm một trận ao ước. Đường Thẳng còn không có lấy chồng, tìm ngay tại Tô Trần kia, vui vẻ hòa thuận một bữa cơm sau. Tô Trần không có ở lâu, bởi vì hắn muốn đi Tiêu gia. Hôm qua, hắn cùng Tiêu Diên nói xong, hôm nay muốn đi Tiêu gia vì nàng cùng Tiêu lão gia tử chữa bệnh. Tô Trần đánh cái, đối với Tiêu gia biệt thự vẫn là vô cùng quen thuộc. Không đến nửa canh giờ, taxi dừng ở Tiêu gia trước biệt thự. Đứng tại Tiêu gia trước biệt thự, Tô Trần yếu ớt hít sâu một hơi, có một phen cảm xúc. Kiếp trước, hắn tại biệt thự này bên trong trọn vẹn ngây người nửa năm. Nơi này tựa như là hắn một cái khác nhà. Ngay tại Tô Trần ngây người thời điểm, tít tít tít, một trận ô tô tiếng kèn đánh gãy Tô Trần tư duy. Nhường đường. Tiếp theo, lại là một đảo lạnh lùng và ngạo nghễ thanh âm truyền vào Tô Trần lỗ tai. Tô Trần quay đầu nhìn về phía trái phía sau, kia là một chiếc Rolls Royce màu trắng bạc, phi thường xa hoa, chính dừng ở hắn trái phía sau cách đó không xa. Chính là muốn đi vào Tiêu gia. Giờ phút này, kia Rolls Royce vị trí lái bên trên là một người trẻ tuổi, hẳn là lái xe loại hình. Đầu của hắn duỗi ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong là miệt thị cùng khó chịu. Tô Trần khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, hướng phía một bên xê dịch một bước. Nhường đường, đứng ngay đó làm gì tiểu tử? Ngươi bị đâm chết không sao? Nếu là đụng hư xe, cả nhà ngươi trói cùng một chỗ cũng đền không nổi. Người tuổi trẻ kia khinh thường hừ một tiếng. Tô Trần tránh ra đường tại trong dự liệu của hắn. Hắn ngoạn vị mắng một câu, liền muốn dẫm chân ga tiến lên. Nhưng mà, cùng một giây, Tô Trần lại đột ngột lại tiến lên một bước. Nguyên bản hắn đã để mở, giờ phút này lại là lần nữa ngăn chặn cái này chiếc Rolls Royce muốn đi vào Tiêu gia đường. Ta rất muốn thử một chút chiếc xe này có phải thật vậy hay không có thể đâm chết ta. Tô Trần yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía Rolls Royce vị trí lái bên trên người trẻ tuổi. Nói, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.